Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Trường sinh đế tử. Tại Thông Thiên Thành, vô số người trong ánh mắt, Tần Thiên bằng 9 tầng nhân vương thể kỳ quái triệt để bị nghiền nát. Giữa thiên địa chỉ còn lại có huy hoàng sáng chói thái cổ thịnh cảnh. Cái này thái cổ kỳ quái giống như là đem mọi người đều mang về thái cổ thời đại. Hết thảy đều lộ ra cẩn trọng bàng bạc, thần uy cuồn cuộn, trên 9 tầng trời cái kia đạo thần bí chiếm cứ bóng người to lớn. Thủy Trung chưa triển lộ chân dung, ông Trần Trường Sinh cũng không nhượng kỳ quái dừng lại thêm. Rất nhanh thu thần thông, thiên địa nhất thời khôi phục thư thái, hết thảy như thường. Mà bốn phương tám hướng yên tĩnh im ắng Thông Thiên Thành cũng tại trong khoảnh khắc sôi trào. Đây rốt cuộc là cái gì thần thể? Từ đầu đến đuôi đều không có thi triển thần thông, thậm chí đều không có phát lực, chỉ là lấy kỳ quái thân thể liền vỡ nát Tần Thiên bằng dốc sức mà làm thần thông chi lực. Loại này thần thể mới hẳn là thiên hạ đệ nhất, như thế nào không có tiếng tăm gì? Trần Trường Sinh đến tột cùng lai lịch ra sao? Người người huyên náo, mà tại khách sạn chung quanh, đông đảo thần tử đế tử càng là kinh sợ khó định. Thật mạnh kỳ quái, liền Tần Thiên Bằng cũng không phải đối thủ của hắn. Bại tại người này, trong tay, không oán niệm, tại Bạch Mộc Mộc cùng Kiếm Thập Nhất bên người. Cửu Lê Hoàng triều thần tử Cửu Lê Lăng Vân lúc này một mặt chấn kinh. Hắn phảng phất vô pháp tiếp nhận sự thật này, trong lòng thì thào, Tần Thiên Bằng vậy mà bại, hắn so Tần Thiên Bằng còn mạnh hơn. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, đến cùng làm sao xuất hiện một người như vậy? Trong lúc khiếp sợ, Cửu Lê Lăng Vân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, có một ít âm u. Hắn tại biên giới xưng hoàng, lấy hắn thiên tư, tương lai sợ rằng sẽ uy hiếp được phụ hoàng địa vị, từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị hắn. Trước đó hắn bại, hắn cũng không cảm thấy thế nào, dù sao trong lòng nắm chắc, sau lưng có chỗ dựa. Cha hắn Hoàng Cửu Lê Hoàng là tầng thứ nhất đại đế chi phía dưới đệ nhất nhân, là tương lai có khả năng nhất chứng đạo thành đế người. Dù là hắn bại, chỉ cần Cửu Lê Hoàng chứng đạo, hắn thân là đại đế chi tư, như cũ có được nên có ngạo khí, nhưng bây giờ hắn cảm giác được trước đó chưa từng có uy hiếp. Trần Trường Sinh thiên tư một khi trưởng thành, chỉ sợ liền cha hắn Hoàng cũng không là đối thủ. Như thế hắn cũng đem triệt để chẳng khác người thường. Đây cũng là hắn vô pháp tiếp nhận sau khi trở về. Nhất định phải đem việc này cùng phụ hoàng tinh tế thương nghị, nghĩ đến. Híp mắt lại sâu sắc nhìn một chút Trần Trường Sinh. Đồng thời, bốn phương tám hướng vô số ánh mắt cũng chính hội tụ tại Trần Trường Sinh trên thân. Nhìn lấy hiện tại Trần Trường Sinh, tất cả mọi người bao quát Cửu Lê Lăng Vân đều cảm thấy hắn dáng người càng lóa mắt. Liền bên cạnh tuấn giật vô song Tần Thiên Bằng đều hóa thành vật làm nền. Giờ này khắc này tất cả mọi người trong lòng cũng đều sinh ra minh ngộ. Từ nay về sau, thế hệ đệ nhất nhân tộc đệ nhất người đổi chủ, không còn là Tần Thiên Bằng, mà chính là trừ Trần Trường Sinh ra không còn có thể là ai khác. Một trận chiến này có thể nói là nhượng Trần Trường Sinh danh chấn thiên hạ, đã quấy dày. Trần Trường Sinh liếc nhìn Thông Thiên Thành, hướng tứ phương ôm quyền, sau đó nhìn về phía Tần Thiên Bằng cùng chúng thần tử đế tử nói: "Hiện tại thiết yến, chư vị mời ngồi vào." Trên trời Tần Thiên Bằng lúc này hít sâu một hơi, chung quy là trước đó đệ nhất nhân, hắn rất nhanh khôi phục nhan sắc, hướng chúng đế tử gật đầu: "Đánh đi." Ai, chúng đế tử thần tử khe khẽ thở dài, gật đầu, một đám người đi theo Trần Trường Sinh trở lại trong khách sạn. Mặc kệ ngoại giới như thế nào huyên náo, bọn họ đóng cửa, trong lòng hơi có chút nặng nề nhập tòa, Lúc này trong khách sạn đã an bài tốt tiệc rượu. Trần Trường Sinh ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn chúng nhân nói, hiện tại Hoàng cũng liền cùng chư vị giao cái cơ sở. Sở dĩ có hôm nay cái này một lần, kỳ thực là bởi vì Hoàng thu đến mật báo, lần này hư không cấm địa, ta nhân tộc khả năng vô pháp tiến đến, nhưng hư không cấm địa cơ duyên thâm hậu, không thể cắt nhường, cho nên Hoàng vì thuận lợi tiến về, cũng bảo toàn mọi người, cho nên hái dùng thủ đoạn cương ngạnh, khiến cho chư vị thụ ta thống soái, chế định chu toàn kế hoạch. Hắn thoại âm rơi xuống, trung đế tử thần sắc khẽ biến, hư không cấm địa qua không? Tin tức xác định sao? Hư không cấm địa không chỉ có thân thể đặc thù, có vô thượng chi lực bảo vệ, võ tổ phía trên căn vô pháp tiến về, hơn nữa còn bị thiên đế cùng sở hữu đại đế định ra quy củ. Trừ phi thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, lâu năm võ tổ cũng không thể đặt chân. Nhiều như vậy điều kiện hạn chế dưới, hư không cấm địa có thể xảy ra vấn đề gì? Tin tức này không thể cản thật a. Cả phòng người đều kêu lên. Trần Trường Sinh tựa hồ sớm có chủ ý, gật gật đầu cười nói, không sao, làm nhiều đợi ngày mai chư vị hẳn là liền sẽ tiếp vào tin tức. Hôm nay trước không nói cái này, chúng ta tiếp tục đàm thống soái sự tình, chúng thần tử mặc không sai. Tuy nhiên trong lòng hơi có chút không cam lòng, nhưng đã đến, mà lại bại, nếu là không nhận nợ liền không thể nào nói nổi. Bọn họ có chút không tình nguyện, mà tại Trần Trường Sinh cùng bọn hắn trao đổi lúc, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, rất nhanh tiếng đập cửa vang lên. Trường Sinh đế tử, chư vị thần tử đế tử, mấy vị phó thành chủ tới. Ngoài cửa truyền đến thông báo, một đám người nhất thời nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật đầu, mời, cửa mở, chỉ gặp thông thiên thành cửu trọng thiên chín cái phó thành chủ hoàn toàn hội tụ một đường. Cái này chín cái bất hủ cảnh cường giả lúc này thần sắc đều là ngưng trọng. Ánh mắt sâu sắc nhìn một chút mọi người sau trầm giọng nói. Chúng đế tử thần tử, lần này hư không cấm địa chuyến đi, chư vị chỉ sợ là qua không? Cái gì? Cả phòng thiên kiêu hoàn toàn biến sắc. Có rất nhiều thần tử càng là lên tiếng kinh hô. Cái này thế mà nhượng Trần Trường Sinh nói chúng. Chư vị tiền bối, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Tần Thiên Bằng nhíu mày, trầm giọng hỏi, ta nhân tộc có liệt sĩ liều chết chạy về, truyền về mật báo, dị tộc lần này to gan lớn mật, nô dịch rất nhiều võ tổ cảnh vệ tinh cự thú đầu quân nhập hư không cấm địa bên trong, lấy dưỡng cổ phương pháp khiến cái này cự thú ở trong cấm địa lẫn nhau thôn phệ, đến cuối cùng còn sống sót cự thú đã có bất hủ cảnh giới thực lực. Các loại toàn bộ các ngươi bước vào cấm địa, dị tộc thiên kiêu liền sẽ nô dịch cái này bất hủ cự thú đem toàn bộ các ngươi mạt sát. Mấy cái bất hủ cảnh phó thành chủ nói xong, toàn bộ phòng đều lâm vào trong yên tĩnh, người người mặt sắc mặt ngưng trọng. Dị tộc một chiêu này không thể bảo là không ngoan độc, cho dù là bọn họ bây giờ nghĩ tương tự phương pháp này đầu nhập cự thú, chỉ sợ cũng đều sẽ bị đối phương bất hủ cự thú thôn phệ. Từ đó tăng cường đối phương cự thú thực lực mà đối mặt dạng này một đầu bất hủ cảnh cự thú, bọn họ những cái này đế tử dù là lại thiên kiêu cũng phải chết. Chênh lệch quá cực lớn, căn vô pháp đối kháng. Cái này nếu là không có cái sách lược vẹn toàn, chỉ sợ chỉ có thể rút lui. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hiện tại là làm thật không có cách nào. Không phải vậy cửu đại phó thành chủ cũng sẽ không đến đây thông chi bọn họ rời đi. Chư vị đều là ta nhân tộc thiên kiêu, thà rằng thiếu một phân cơ duyên, cũng tuyệt không thể mạo hiểm tiến về. Cho nên chư vị mời trở về đi. Cửu đại bất hủ cảnh phó thành chủ trầm giọng mở miệng. Chúng thần tử đế tử hít sâu một cái, sau đó cùng nhau chuyển động, ánh mắt tụ tập tại Trần Trường Sinh trên thân. Trần huynh, Trường Sinh đế tử, vừa rồi ngươi nói có cái gì chu toàn kế hoạch, thế nhưng là thật có biện pháp ứng đối với chuyện này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.